Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chỉ im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu. Được, đi cũng được. Trên mặt Hoa Cát lập tức hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Trong lòng thì phấn khởi như nở hoa. Quả nhiên, người trẻ tuổi vẫn còn đơn thuần quá. Ông ta thầm tính toán, chờ đến lúc dẫn ba người này đến quầy của chú Triệu. Không chỉ có thể nhanh chóng bán hết những món đồ còn lại trong tay họ, biết đâu còn có thể lừa mua thêm ít hàng ở mấy quầy khác. Đến lúc đó ông ta lại kiếm thêm được một khoản hoa hồng. Với người ngoài, chợ quỷ là nơi người người không biết mặt mũi tên tuổi nhau. Nhưng đối với những kẻ có kinh nghiệm như Hoa Cát và Triệu Lương, ít ra họ vẫn nhận biết được vài người quen trong giới. Chẳng hạn như một số quầy hàng cố định đều do những người từng đào mộ hoặc buôn đồ cổ dựng lên. Bề ngoài không lộ liễu, nhưng bên trong thì ai cũng biết ai. Vừa lúc, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ngay khoảnh khắc kim giờ khẽ rung, không khí chợ như chợt thay đổi. Một luồng lạnh lẽo quét qua, khiến người ta rùng mình. Rõ ràng ban nãy còn ồn ào náo nhiệt, mà giờ đây lại yên ắng lạ thường. Dường như tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về cuối con phố đồ cổ. Khi ấy, một con đường nhỏ bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, ngoằn ngoèo kéo dài như nối liền với phố đồ cổ, giống như từ hư không mọc ra. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra con phố ấy từng không tồn tại. Sau vài giây yên lặng kỳ dị là tiếng bàn tán xôn xao. Tôi còn tưởng mình nhớ nhầm giờ. Hóa ra không phải ở phố này. Sao trước giờ tôi không biết ở đây có một con đường nữa nhỉ? Đi thôi, chậm chân là không vào được đâu. Cái gì cơ? Mọi người đang nói gì thế? Con phố nào? Tôi chẳng thấy gì cả. Hoa Cát dẫn Lê Kiến Mộc tiến tới con phố đó, ghé sát tai cô nói nhỏ. Thấy chưa, đây chính là sức mạnh của chìa khóa. Những ai không có chìa khóa trên người thì không tài nào nhìn thấy được chợ quỷ. Đúng vậy, vài người đã nhanh chóng bước lên con phố vừa xuất hiện. Còn vài người khác thì đứng ngơ ngác, trên mặt đầy bối rối, giống như Lý Muội, sư, chị. Mình đi đâu vậy? Em không thấy gì cả. Lý Muội nhớ lời Lê Kiến Mộc dặn, ra ngoài thì đừng gọi là sư phụ. Bỗng Hoa Cát như nhớ ra điều gì, vội chen vào, suýt thì quên, các cô chỉ có một cái chìa khóa thôi đúng không? Muốn mua thêm không? Bạn tôi để lại giá tốt đấy, 10 vạn một cái thôi. Lê Kiến Mộc thản nhiên lắc đầu, không cần. Cô liếc mắt nhìn vào cửa ngõ dẫn vào chợ quỷ. Có một nhóm ba người đang tay nắm tay nhau bước vào. Rõ ràng chỉ một người thấy đường. Hai người còn lại vẫn còn ngơ ngác. Hệt như Lý Muội, hiển nhiên, chỉ cần có người dẫn đường, thì không cần phải mua thêm chìa khóa, gì cả. Chúng tôi nắm tay nhau vào là được. Hoa Cát cười gượng, ừ, cũng được. Nhưng mà lát nữa vào tới phòng giao dịch tiếp theo, mỗi người sẽ cần một chìa khóa đấy. Lê Kiến Mộc chỉ, ừ, nhẹ, không nói gì thêm. Cô nắm tay Lê Niên Tây bên trái, tay phải nắm Lý Muội, cùng nhau theo sau Hoa Cát, tiến vào con phố mờ ảo kia. Vừa đặt chân tới, cô lập tức cảm nhận được một sự thay đổi lạ kỳ trong không khí. Bên ngoài nhìn vào, con phố này có vẻ như chỉ là phần kéo dài của phố đồ cổ. Nhưng khi đã bước vào trong, mới thấy đó chỉ là ảo giác. Một lớp sương dày nặng phủ khắp, mùi âm khí lặng lẽ lan tỏa trong không trung, đậm đặc đến mức tưởng như có thể cắt được bằng dao. Tầm nhìn bị thu hẹp lại, chỉ có thể thấy rõ trong vòng 1 mét. Khắp xung quanh không có bóng người, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ vọng lại từ đâu đó. Dưới chân họ, con đường nhỏ ẩm ướt tựa như phủ đầy sương đêm. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất lún nhẹ, lạnh buốt và rờn rợn. Lý Muội rùng mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hoa Cát đi sát phía trước, nhỏ giọng trấn an, mới vào thì có chút không quen, nhưng lát nữa là ổn thôi. Lê Kiến Mộc gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía trước. Âm thanh ồn ào từ bên ngoài dường như đã bị bức màn sương này nuốt trọn. Cả thế giới giờ đây chỉ còn lại bóng tối, đèn pin và những tiếng thì thầm. Bởi số người đi vào không ít, vẫn có tiếng người rì rầm bàn tán. Hoa Cát cẩn thận dẫn ba người đi tiếp về phía trước. Không ai rõ con đường này dài bao nhiêu, chỉ biết nó rất hẹp, chưa đến 3 mét rộng. Hai bên chen chúc những sạp hàng san sát. Chủ các sạp đa phần mặc áo choàng đen có mũ trùm kín, không thể thấy được mặt mũi. Họ dùng một chiếc đèn pin nhỏ rọi sáng các món hàng bày trên sạp. Đa phần đều là đồ cũ, vật cổ, vật lạ, không ít thứ toát ra hơi thở không rõ là của thời đại nào. Dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin, các quầy hàng trong chợ quỷ chỉ bày ra rất ít vật phẩm. Nhiều nhất là 5 món, có nơi chỉ có duy nhất một thứ. Tất cả đều được đặt trên lớp vải đen. Ánh sáng rọi xuống chỉ đủ để lờ mờ nhìn thấy hình dáng của món đồ. Nhưng dường như, điều đó đã là quá đủ. Hoa Cát vừa đi vừa hạ giọng dặn, mọi người cứ tự nhiên xem đồ. Nếu thấy món nào vừa mắt thì gọi tôi có thể giúp mọi người trả giá. Nhưng mà nhớ kỹ, chợ quỷ có 2 quy củ, đã ra giá thì bắt buộc phải mua, không được lật lọng. Lê Kiến Mộc tò mò hỏi, nếu đổi ý thì sao? Hoa Cát ngẩn người một lúc, có vẻ không ngờ lại có người hỏi điều đó. Thật ra, không chỉ ở chợ quỷ, mà cả ở các phố đồ cổ bình thường, chỉ cần mở miệng trả giá là phải mua. Đây là luật ngầm của giới buôn đồ cổ. Tóm lại, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hoa Cát lấp lửng, rồi không nói thêm nữa. Họ tiếp tục đi qua từng quầy hàng nhỏ, thường xuyên dừng lại ngắm nghía. Lý Muội vẫn chưa quen với không khí âm u nơi đây, khẽ níu lấy cánh tay Lê Kiến Mộc như để tìm chút an tâm. Trái lại, Lê Niên Tây trông thành thạo như người từng lui tới đây nhiều lần. Anh ta thậm chí còn ngồi xổm xuống hỏi han vài món đồ, tuy cuối cùng lại chẳng mua gì. Chỉ chốc lát sau, thời gian mở cửa kết thúc, những người có thể vào đã vào hết. Một số khác do dự rồi bỏ cuộc, rút lui ra ngoài. Một vài người tò mò thì tiếp tục tiến sâu vào trong. Có người nhỏ giọng cảm thán, thật thần kỳ, hóa ra đây là chợ quỷ. Nơi này căn bản không phải thế giới bình thường. Tôi biết mà, trên đời chắc chắn có quỷ thần. Lúc đó, Lê Kiến Mộc đang cùng Lê Niên Tây quan sát một bức tượng Phật nhỏ. Bất chợt nghe thấy tiếng nói sau lưng liền quay người nhường đường. Ánh mắt cô vô thức liếc qua người vừa lên tiếng. Một người đàn ông vóc dáng không cao, tóc húi cua, thân hình gầy nhưng rắn giỏi, đặc biệt là đôi mắt sáng rực. Tinh Anh, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Là người quen, người đó cũng vừa lúc nhận ra cô. Trong mắt thoáng hiện lên điều gì đó, nhưng lại lập tức quay sang nói chuyện với bạn mình. Bạn đi cùng anh ta bực bội nhắc nhở, nơi này cấm ồn ào, mong anh nhỏ tiếng một chút. Tôi sẽ cố gắng, sẽ cố nói ít lại. Người tóc húi cua vẫn hào hứng, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Lê Kiến Mộc rời mắt, quay sang hỏi, anh, lấy món này chứ? Lê Niên Tây đang VTV, bức tượng Phật to cỡ bàn tay, gật đầu nói, lấy, anh thấy món này không tệ lắm. Lời nói của anh cũng ngầm khẳng định, món này là hàng thật trong chợ quỷ, nơi mà thật giả lẫn lộn. Hoa Cát nhanh chóng chen lên, nhìn chúng rồi à, để tôi nói giá giúp mọi người. Được Lê Niên Tây cho phép, Hoa Cát lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu thương lượng với chủ quầy. Người chủ quầy rất ít nói, gương mặt ẩn sau chiếc áo choàng, chỉ để lộ nửa chiếc cằm. Khi Hoa Cát ra giá, người kia không nói gì, chỉ dùng ngón tay ra hiệu con số. Hoa Cát phản ứng, Giá cao quá, tôi chỉ đưa anh được từng này. Chủ quầy vẫn im lặng, chỉ tiếp tục ra dấu bằng tay. Sau một hồi im lặng thương lượng, hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Chủ quầy đưa ra một tài khoản để nhận thanh toán. Hoa Cát nghiêng người thì thầm báo giá bên tai Lê Niên Tây. Nghe xong, Lê Niên Tây liếc ông ta một cái đầy ẩn ý rồi nói. Giá này rất hợp lý. Hoa Cát mỉm cười, dường như nhẹ nhõm, lòng tin đã được gieo mầm. Quả nhiên, sau khi thanh toán, Lê Niên Tây nói tiếp. Về sau tất cả các món đều để ông lo việc trả giá. Đừng lo, chúng tôi sẽ không để ông thiệt. Được, cứ giao cho tôi. Hoa Cát hớn hở, tôi đã nói rồi mà. Tôi là người ngay thẳng. 10 vạn tệ kia, thực sự không phí. Cả nhóm không ai phản bác. Hoa Cát chớp mắt, tiến lại gần hơn. Đồ ở chợ quỷ càng đi vào sâu, giá trị càng cao. Nếu mọi người tin tôi có thể dẫn tới vài quầy hàng hiếm lạ. Nói rồi, ông ta ghé sát tai Lê Niên Tây, nói nhỏ, đồ hiếm lạ, là kiều, rất hiếm ấy, hiểu không? Đồ đào được từ mộ cổ, không cho phép đem ra thị trường bên ngoài buôn bán đâu. Quả nhiên, Lê Niên Tây tỏ vẻ hứng thú. Dẫn đường, đi thôi, bên này, Hoa Cát dẫn đường, bước nhanh không chậm trễ. 3 giờ là thời gian bắt đầu phần sau của chợ quỷ. Khi đó tất cả hoạt động mua bán sẽ tạm dừng. Biết vậy, ông ta liền đưa họ đến những quầy hàng mình quen biết. Hy vọng trước giờ giới nghiêm có thể kiếm thêm vài món hời. Cách chương.